Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đừng xa nghe, im lặng không nói mà nhìn cô. Dường như cô vĩnh viễn không có khả năng tự bảo vệ mình. Cho dù là bạn trai bắt cá hai tay của cô, hay là kẻ thứ ba, hoặc là thư ký vừa gặp, tất cả mọi người đều có thể bắt nạt cô. Anh thực sự hoài nghi ở trong bệnh viện, có phải những bệnh nhân có thái độ tồi tệ đối với cô đều là như thế hay không? Đường Gia Nghe không lên tiếng, còn đang trách anh quá hà khắc với thư ký, mặc dù anh ra mặt là bởi vì cô. Nhưng vài phút im lặng như thế này, cô đã muốn phá dỡ cục viện bế tắc, bầu không khí này cô không thích. Đừng tức giận mà. Cô vân tay kéo kéo bàn tay to của anh đang đặt trên đầu gối, rồi cúi đầu thấp xuống. Kỳ thực Doãn Trạch Vũ cũng không có tức giận, chỉ là đang suy nghĩ về một số vấn đề. Nhưng động tác cô lôi kéo tay anh làm cho anh cảm thấy thực là rất thú vị, cho nên anh quyết định giả vờ tức giận tự im lặng. Này, cô mềm mỏng kéo dài giọng, mang theo thâm ý làm nũng, bộ dạng vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Đừng tức giận mà. Cô đứng dậy, ôm lấy anh từ phía sau, cũng ghé vào lỗ tai anh mà thổi hơi. Doãn Trạch Vũ cảm nhận được hai luồn mềm mại trước ngực của cô, kéo cô vào trong lòng mình. Đột nhiên xuất hiện lực độ khiến cho Đường Gia Nghi khẽ kêu một tiếng. Cô đã ngồi ở trên bắp đùi anh, bàn tay nhỏ bé bấu víu trước ngực của anh, túm lấy vạt áo trước cổ áo sơ mi của anh. Mùi trên người thuộc về nhau, tràn ngập khoang mũi lẫn nhau. Trên mặt cô, một hiểu kiều chát. Anh từ từ cúi đầu ngậm lên môi cô, tức thì bốn phía ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Bàn tay to của anh từng chút một thăm dò vào dưới vạt váy của cô, dọc theo đuôi chân chuột mà rời lên trên. Mà dù chỉ có riêng hai người, Đường Gia Nghi vẫn là ngượng ngùng, cách vải váy để lại bàn tay to của anh. Nhưng vẫn không thể khống chế được bàn tay to anh di chuyển, chuyển qua vùng bụng phẳng lì của cô, thăm dò vào trong áo lót của cô, một đường đến ngực của cô. Đường Gia Nghi cúi đầu, sửa sang lại quần áo xốc xếch của mình, dựa vào mép bàn làm việc, nhẹ nhàng chỉnh sửa tóc một chút, bóng lưng hướng về phía trước cửa sổ sát sàn. Em đi pha cho anh tách cà phê. Ừ. Chờ bóng dáng xinh đẹp biến mất ở ngưỡng cửa, cuối cùng anh thở lỏng cơ thể căng thẳng. Đường Gia Nghi không dám nhìn vào sắc mặt khó chịu của thư ký ngồi trước bàn làm việc, chỉ bước nhanh đến hành lang ngoài cửa. Cô thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, cô lại trở thành đối tượng bị nghị luận ầm ĩ của tòa cao ốc văn phòng này. Đi bộ ở trong hành lang yên tĩnh, trong tay cầm lấy cái cốc không của Doãn Trạch Vũ. Cô thỉnh thoảng nhận lấy ánh mắt nghi ngờ chung quanh. Đi vào một căn phòng tương đối vắng lặng, cô mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Cô đặt cái cốc ở dưới bình nước rồi pha tách cà phê. Đột nhiên nghe được ở phía sau truyền đến tiếng cánh cửa bị khóa. Nhất thời một luồng dự cảm chẳng lành ập vào trong lòng. Có ai không? Mở cửa giúp tôi với. Cô liên tục vỗ vẫy cái vào trên cửa, thế nhưng bên ngoài không có ai đáp lại. Nhìn tách cà phê trên mặt bàn, tỏa ra hơi khói lượn lờ. Cô bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, hẳn là lúc vô cùng bận rộn ở trong bệnh viện, nhưng cô lại ở trong phòng nghỉ của tập đoàn to lớn này, bị mắc kẹt cùng với một tách cà phê. Mà ở bên trong văn phòng, Doãn Trạch Vũ đang nghiêm cẩn duyệt một số hợp đồng. Một khi tập trung tinh thần vào công việc, anh chỉ có thể gác hết thảy không thèm để ý tới. Nhiều năm trôi qua, đây đã trở thành một thói quen. Mỗi một điều khoản hợp đồng anh sẽ đều đọc thật là cẩn thận, bất kỳ sơ hở nào cũng không thoát khỏi phân tích tỉ mỉ của anh. Lúc anh nghiêm cẩn xem xong hợp đồng thì đồng hồ chỉ 12 giờ, anh mới ý thức được Đường Gia Nghi vẫn chưa quay trở về. Chết tiệt, trước tiên anh đoán có lẽ cô đã bị lạc đường rồi. Căn lầu này diện tích rộng lớn, ngay cả người làm việc ở đây nhiều năm cũng sẽ có phát sinh tình huống đi nhầm hướng. Nhưng anh không ngờ rằng là có người khóa trái cửa cô ở trong phòng nghỉ. Hơn nữa bởi vì cố ý trốn tránh những ánh mắt nghi ngờ ấy, cô lại đi đến một văn phòng nghỉ vắng vẻ, cách xa văn phòng của tổng giám đốc nhất. Một cú điện thoại của Doãn Trạch Vũ gần như kinh động cả tòa lầu rộng lớn. Tất cả nhân viên an ninh đều nhanh chóng điều phối phần nhóm nhỏ tiến hành tìm kiếm ở các tầng lầu, còn lại điều tra bằng giám sát ghi hình. Dạ, tổng giám đốc, tôi nhìn thấy cô ấy cầm cốc nước đi qua bên này, có lẽ là lúc 10 giờ sáng ạ. Có mấy người gặp qua Đường Gia Nghi chen lấn tiến lên để cung cấp manh mối, nhưng đều đã cho tìm ở phòng nghỉ khắp bên này rồi. Doãn Trạch Vũ nghi ngờ, anh lạnh lùng nhíu mày. Ngày thường đối với tổng giám đốc này là chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng vào lúc này tiếp cận với vẻ mặt lãnh khốc của anh, còn có khuôn mặt lo lắng, thậm chí may mắn đối thoại với anh, mọi người đều chìm đắm trong không khí lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net